Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 120, không nên quá buông lỏng. Không chỉ là Ibrahimovic, Paris Saint-Germain còn lại cầu thủ cũng thiêu đốt lên hừng hực chiến đấu dục vọng. Tại bại bởi MU về sau, Paris Saint-Germain trên dưới bị các truyền thông phê bình đến thương tích đầy mình. Paris rất nhiều truyền thông phê bình Paris cầu thủ lúc lính đánh thuê. Bọn hắn chỉ là vì tiền mà đi tới Paris Saint-Germain. Vinh dự hoàn toàn không có đặt ở những này cầu thủ trên thân. Thậm chí còn có không ít truyền thông cho rằng Paris Saint-Germain đám cầu thủ giá trị bản thân là hư cao rất nhiều cùng Trung Đông tập đoàn giao. Dịch câu lạc bộ đều cố ý nâng lên cầu thủ giá trị bản thân. Dù sao Trung Đông người là có tiền. Không phải sao? Trong êm é an bài xong chiến thuật về sau, Ibra cái thứ nhất đứng ra ủng hộ huấn luyện viên trưởng. Sau đó Ibrahimovic tại đội khách phòng thay quần áo phát biểu dõng dạc diễn thuyết. Không thể không nói, Ibrahimovic là cái phi thường có lãnh đạo lực gia hỏa. Nếu như tại vòng 1-16 liền bị đào thải xuất cục. Đây là ta sỉ nhục. Đây cũng là các ngươi sỉ nhục. Cho nên, trận đấu này là vinh dự của chúng ta chi chiến. Ibra quơ nắm đấm, thanh âm của hắn tại trong phòng thay quần áo tiếng vọng. Mà lúc này song phương cầu thủ đã tại trên sân bóng dựa theo vị trí đứng vững. Hai tên đội trưởng đi đến bên trong vòng. Bọn hắn muốn tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Hai cái to con tới gần. Song phương đều không nói gì. Chỉ là trao đổi cờ đội về sau lại đơn giản nắm tay. Chọn bên cạnh nghi thức cũng rất nhanh kết thúc. MU thu được mở bóng quyền. Mà Paris Saint-Germain thì là thắng được chọn bên cạnh quyền. Ở đây bên cạnh Emery cùng bên trên một trận song phương thời điểm giao thủ trạng thái hoàn toàn khác biệt, tại cùng Ancelotti sau khi bắt tay, Emery liền đứng ở bên sân. Máy quay phim cũng khóa chặt song phương huấn luyện viên trưởng. Emery ống kính mặc tây trang màu đen, áo sơ mi trắng bên trên buộc lên màu đen cà vạt. Một bộ đồ đen Emery hai tay cắm vào tây trang màu đen khố khẩu túi. Old Trafford trong sân có chút gió bắt đầu thổi. Thổi đến vị này xe buýt Lê chủ soái ngân hắc tóc quăn có chút lay động. Mà một bên khác Ancelotti thì là cùng hắn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ancelotti mặc là MU màu xám huấn luyện phục. Hắn lúc này đang ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Cùng bên cạnh trợ lý huấn luyện viên Giggs đang nói cái gì? Hai tên huấn luyện viên trưởng trạng thái tựa hồ cũng biểu thị hai chi đội bóng trạng thái. Xe buýt Lê bên này là nhẫn nhịn một cỗ kình, chuẩn bị tại sân khách tiến hành một trận chứng minh thực lực bọn hắn vinh dự chi chiến. Bọn hắn muốn đào thải MU, rất gần bát cường, mà đối với MU tới nói, đây chỉ là một trận vòng 1-16 tranh tài mà thôi. Bọn hắn đã chiếm hết ưu thế, thắng được đối thủ cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương dạng này trạng thái thể hiện ở trong trận đấu thời điểm. Chính là kéo cầu về sau vừa mới nhận banh Mata liền bị Draxler một cái trượt sẻng cho lật ngược. Tranh tài ngay từ đầu. Draxler liền làm ra một cái đại động tác chùi bóng. Mata bị sẻng té xuống đất. Liền ngay cả MU fan bóng đá đều bị giật nảy mình. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Phát ra bén nhọn hư thanh. Ancelotti bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn từ đối phương lần này chùi bóng nhìn ra không tầm thường khí tức. Draxler tại tranh tài ngay từ đầu liền cho Mata một hạ mã uy. Trận đấu này Draxler cùng Mata là tại cùng một cái đường biên hoạt động. Mata nhìn phi thường thống khổ. MU đội y cũng đã ra trận. Draxler sẻng lật Mata về sau. Từ bãi cỏ đứng lên. Hắn cũng không có giả mù sa mưa đi vỗ vỗ Mata hoặc là đi lên quan tâm một chút đối thủ tình huống. Cứ việc cái này có thể vì hắn tại trọng tài trước mặt thắng được một cái tốt hình tượng. Draxler đem Mata sẻng lật về sau. Trực tiếp đứng dậy quay người rời đi. Mà phía sau hắn thì là hướng hắn lộ ra ngay thẻ vàng trọng tài chính. Ancelotti cũng không có bởi vì Draxler đạt được thẻ vàng mà cảm thấy cao hứng cái gì. Draxler là nhất danh tiến công cầu thủ. cũng không phải hậu vệ. Hắn cầm tới thẻ vàng so sánh thi đấu cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Ancelotti lo lắng chính là hai cái phương diện sự tình. Đầu tiên là Mata còn nằm trên mặt đất bên trong, không biết thương thế như thế nào. Mà một mặt khác, hắn từ Draxler trận này chùi bóng bên trong thấy được Paris Saint-Germain thái độ. Cùng một hồi trước hợp xong phương thời điểm giao thủ khác biệt quá nhiều thái độ. Nếu như MU không có chuẩn bị sẵn sàng, trận đấu này rất có thể sẽ trở nên phi thường gian nan. Cũng may Mata cũng không có cái gì trở ngại. Hắn khập khiễng tại đội y nâng đỡ đi ra sân bóng. Trải qua trị liệu đơn giản về sau, hắn rất nhanh cũng quay trở về sân bóng. Bất quá Ancelotti cái thứ hai lo lắng phảng phất liền biến thành hiện thực. Di Maria tại đường biên vừa mới nhận banh, Lay Bì Âu liền đụng vào. Ngay sau đó Di Maria bị cái này một cái va chạm đâm đến một cái lảo đảo. Bóng đá bị trở về tham dự phòng thủ nhỏ Lucas cướp đi. Di Maria thuận thế ngã xuống đất, giang hai cánh tay kháng nghị. Nhưng là trọng tài chính lại khoát khoát tay, ra hiệu Di Maria mau dậy, đó là cái hợp lý va chạm. Trận đấu này Paris Saint-Germain bày ra một cái 433 trận thế. Thủ môn là Trapp, tuyến hậu vệ bên trên là Munia, Marginiao, Thiago Silva, có đâm ngói. Giữa trận ba tên cầu thủ là Aston Villa cuống, Lay Bì Âu, nhỏ Lucas, trước trận thì là Draxler, Ibra, Cavani. Bởi vì Ibra tồn tại, Cavani đá phải đường biên. Bất quá bởi vì Ibra thích lui về nhận banh, cho nên khi Ibra thời điểm sau khi rút lui, Cavani liền hướng trung lộ dựa vào. Nhỏ Lucas trực tiếp đem cầu truyền cho lui về đến bên trong vòng Ibra. Ibra hộ cầu vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt. Hắn nhẹ nhàng đem cầu kéo đến chân trái, tránh thoát nhào lên Pogba. Sau đó hắn chân trái đẩy một cái khoảng cách dài thẳng nhét cầu. Xinh đẹp, bóng đá vừa vặn xuyên qua MU phòng tiến đứng không? Cavani đầu tiên là tại đường biên hướng ở giữa ngang di động. Tại Ibra chuyển bóng sát na, hắn liền bắt đầu dọc hướng về phía trước cắm tới. Không việt vị, Cavani phản việt vị thành công. Tại vùng cấm địa bên trong, Cavani không có xem bóng cánh cửa. Hắn hai mắt chăm chú nhìn bóng đá. Sau đó chân phải MU bàn chân thẳng băng. Âm thanh lớn fan hiện trường fan bóng đá giật nảy mình. Bất quá Cavani một cước này sút gôn lại là lại cao lại lệch. Cavani bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Hắn sút gôn lực lượng rất đủ. Bất quá nhưng không có đè thấp, cũng không có đánh chính cầu môn. Sai mất cơ hội, Cavani hai tay ôm đầu. Cavani a, ảnh hưởng hắn thành làm nhất lưu tiền đạo lớn nhất nhân tố. Liền là bọn hắn trước nắm chắc cơ hội năng lực, thật sự có rất lớn đề cao không gian. Chấm ngoặc kép, Ancelotti cũng bị Paris Saint-Germain lần này tiến công giật nảy mình. Trận banh này cũng may là không có đánh vào a. Nhìn MU mở màn về sau vẫn là lỏng một chút. Sân khách 2 so với 1 cũng không phải là vạn vô nhất thất điểm số. Đội bóng nhất định phải mau chóng khẩn trương lên, tuyệt đối không thể quá mức buông lỏng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.